Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Thanh Niên Thời Không. Thì báo cáo với anh em là mấy hôm nay tôi hơi bận một chút cho nên không có thời gian để dịch, cho nên là chậm chuyện của anh em. Vì cái này nó tốn nhiều thời gian, anh em cũng thông cảm nhé. Ở phần trước thì chúng ta đã biết chính là nhờ thanh niên Lý Mộng Thổ kia phong ấn Hứa Thanh vào trong cái cuốn họa quyển của gia tộc và ném vào trong lò luyện, lại làm cho Hứa Thanh ngộ ra cái đạo thời không. Nó kết hợp hoàn hảo giữa thời gian và không gian, biến từ đạo thuật thành một cái dạng gọi là hiến, đó là một cái tầng thứ cao hơn, và Hứa Thanh đã thoát ra khỏi đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Cực quang trên bầu trời Tây Vực, nó tuôn chảy như một dòng sông, tạo cho người ta cảm giác như từng đợt gợn sóng vậy. Ánh sáng đỏ thẫm như máu tươi, vừa nhuộm đỏ cả trời đất, lại vừa tạo nên một vẻ đẹp rực rỡ. Đây cũng là một loại hiến. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn vào cực quang. Trước đây ở trong mắt hắn thì cực quang nó chỉ là một hiện tượng thiên văn học của đệ ngũ tinh cầu, nhưng giờ đây nó có một điều gì đó hoàn toàn khác. Trong cực quang đó rõ ràng là chứa đựng vô số ấn ký và phủ văn, chúng đan xen ẩn hiện, tạo thành từng quy tắc và pháp tắc, hóa thành dấu vết của bản nguyên và đạo nguyên. Những dấu vết đó lại đan dệt thành từng biểu tượng của quyền hành và đạo lý, nuôi dưỡng chúng sinh, dẫn dắt con đường tu hành. Đó là hiện tượng trong đệ ngũ tinh cầu, giống như thiên đạo nhưng lại vượt trên cả thiên đạo. Đây chính là hiến. Hơn nữa, đây còn là sự bảo hộ cho hệ thống tu sĩ của đệ ngũ tinh cầu. Có thể tưởng tượng rằng nếu như đệ ngũ tinh cầu mở rộng, chọn chinh phạt các tinh vực khác, thì bất cứ nơi nào chiến trường đi qua chắc chắn sẽ có cực quang này lan tỏa. Bởi vì nó đã trở thành biểu tượng của đệ ngũ tinh cầu. Ánh mắt Hứa Thanh tràn ngập sự tin tưởng. Những nội chất này ở trước đây là hắn không thể thấy được, nhưng giờ đây chúng lại hiện rõ mồn một. Đồng thời trong cực quang ấy, hắn còn thấy được cả 12 ngôi sao. Đó là 12 đạo thân ảnh to lớn, uy nghiêm. Họ không thể mô tả cụ thể, cũng không thể nhìn thấy rõ ràng. Là 12 vị tuần thiên sứ. Hứa Thanh biết thân phận của họ, càng biết được tu vi của họ. Đó là 12 vị hạ tiên hóa thân thành ngôi sao đi lại trong cực quang để chấn giữ các phương, tuần tra khắp cả thiên địa. Toàn bộ đệ ngũ tinh cầu, ngoài tiên đô ra thì số lượng tiên công khai có tất cả là 16 vị. Đông Nam Tây Bắc chính thống mỗi nơi có một vị, 12 vị còn lại thì đều ở trong cực quang. Nhưng không phải là chỉ có 16 vị hạ tiên ở trong đệ ngũ tinh cầu. Bất kể là người đưa đò hay là những tồn tại chấn giữ ở các khu vực khác của đệ ngũ tinh cầu thì đều có sự hiện diện của hạ tiên, và nơi tập trung nhiều nhất hiển nhiên phải là tiên đô, nơi mà mọi người trong đệ ngũ tinh cầu đều ước ao được bái nhập. Hồi lâu sau, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, cúi nhìn về phía đại địa, bước đi chậm rãi, tâm trí bình lặng. Đi qua đồng bằng, thì ở trên đồng bằng, thời gian như những gợn sóng, cỏ cây trong chớp mắt mọc cao rồi lại tàn lụi ngay sau đó. Vạn vật đều là như vậy. Chim thú trên đồng bằng cũng có những cảm ứng khác nhau trong khoảnh khắc. Có loài đột nhiên hoảng sợ, có loài thoáng chốc mê mang. Nhưng khi Hứa Thanh rời đi, mọi thứ lại trở về như cũ. Hắn đi qua dãy núi trở nên mờ ảo như bị xóa đi rồi xuất hiện trở lại. Những vết nứt trên đá cũng tương tự. Thời gian và không gian bởi vì sự hiện diện của Hứa Thanh mà xuất hiện sự rối loạn. Các môn phái, gia tộc trong dãy núi, tất cả các tu sĩ, không ai là không cảm thấy tim đập mạnh trong khoảnh khắc đó. Hứa Thanh rõ ràng là đi không nhanh, trong mắt họ thì chỉ như thoáng bay qua. Thế nhưng không có ai nhìn thấy Hứa Thanh, dù ngẩng đầu lên bao nhiêu, dò xét kỹ lưỡng thế nào cũng không thể thấy được sự tồn tại của hắn. Họ chỉ có thể thấy một bóng đen mênh mông như che phủ trời đất, lướt qua dãy núi nơi gia tộc của họ trú ngụ chỉ trong chớp mắt, giống như họ đang sống trong một bức tranh, còn Hứa Thanh thì đi ở bên ngoài bức tranh, chỉ để lại một cái bóng đen lướt qua trên đó. Hiện tượng này nó vượt xa sự hiểu biết của họ. Trạng thái dung nhập vào thời không của ta, vị cách được nâng cao khiến họ không thể nhận thức được, giống như khi ta chưa có trạng thái thời không, chưa có hiến của bản thân, khi nhìn cực quang ta cũng không thấy được nội chất của cực quang, không thấy được những ngôi sao bên trong. Bởi vì khi ấy thì ta cũng như họ, đối với vị cách cao hơn không thể hiểu được. Chính trạng thái thời không và hiến đã cho ta tư cách để thấy. Hứa Thanh suy nghĩ tiếp tục tiến bước, đi qua từng khu vực, gây nên sự kinh hãi ở từng nơi. Nhưng mà Hứa Thanh không can thiệp, cũng chính vì vậy, sau khi hắn rời đi, những nơi mà hắn đi qua đều trở lại bình thường. Những cảnh tượng đó khiến suy nghĩ của Hứa Thanh lan rộng, dần dần quen thuộc với trạng thái hiện tại của mình. Dần dần, hắn cảm thấy bản thân hiện tại, ở trong trạng thái thời không này, linh hồn và tư duy dường như đã đạt tới một sự tự do hoàn toàn. Rõ dù rằng là có sự ràng buộc của Hiến ở tầng thứ cao hơn, nhưng so với trước đây thì hắn vẫn là tự do hơn rất nhiều. Tuy nhiên, hắn cũng nhận ra rằng trạng thái này của mình không thể duy trì quá lâu. Không phải là do trạng thái thời không quán không có đủ khả năng, mà là vì nhục thân. Hắn có thể cảm nhận rằng nếu không có nhục thân, hắn có thể mãi mãi đắm chìm trong trạng thái thời không của đệ bát cực. Nhưng mà vì nhục thân, hắn lại không thể ở trạng thái này quá lâu. Nhục thân lúc này dường như đã trở thành một gánh nặng. Thêm nữa, nếu tư duy và linh hồn ở trong trạng thái thời không quá lâu, nhục thân sẽ dần khô héo, sinh cơ tiêu tán, mối liên hệ với chính bản thân sẽ ngày càng suy yếu. Hiện tượng này thu hút sự chú ý của Hứa Thanh, vì vậy hắn suy nghĩ một lúc rồi quyết định dùng trạng thái tư duy này nhìn vào nhục thân của chính mình. Hồi lâu, Hứa Thanh thu hồi suy nghĩ, hắn đã thấy được vô số tương lai của nhục thân. Trong hầu hết các tương lai ấy, nhục thân quán dần không còn thuộc về chính hắn nữa, cuối cùng tan biến đi trong thiên địa. Nhưng mà ta quan sát các tiên thì thấy họ đều có nhục thân, không phải là từ bỏ chỉ giữ lại mỗi ý thức. Hơn nữa, muốn tấn cấp thành chúa tể cũng cần có nhục thân, và để trở thành chuẩn tiên thì càng cần phải tạo ra tiên phôi, như vậy mới có thể thành tiên được. Vậy thì nguyên nhân của trạng thái hiện tại của ta là gì? Ta nên có câu trả lời rồi. Đó là vì đệ bát cực của ta, trong quá trình bùng phát tích lũy, gần như đã đạt tới siêu thoát, vươn tới một vị cách cực cao, nhưng nhục thân của ta lại không thể theo kịp, cho nên mới xảy ra tình trạng như thế này. Hứa Thanh vừa đi vừa suy nghĩ, vậy thì cách giải quyết là phải nhanh chóng nâng cao cảnh giới. Khi bước vào chúa tể thì có lẽ vấn đề này sẽ được giải quyết, dù không hoàn toàn nhưng ít nhất có thể cải thiện phần nào. Để đạt tới cảnh giới chúa tể thì cần uẩn thần phải đạt tới cửu giới mới được. Vậy thì đệ cửu cực của ta? Hứa Thanh trầm ngâm, từng bước tiến về nơi mà Lý Mộng Thổ đang ở. Thực ra là hắn không vội xuất hiện trước mặt Lý Mộng Thổ, bởi vì nếu vội thì hắn có thể đến chỉ trong một bước chân. Nhưng hắn chọn cách chậm rãi đi tới, một phần là vì bản thân cần phải thích ứng với đệ bát cực, suy nghĩ về con đường trước mắt và tương lai. Một phần khác, từ dấu vết của Lý Mộng Thổ, Hứa Thanh thấy rằng Lý Mộng Thổ hiện đang ở trong một cuộc săn đuổi kịch liệt. Cụ thể hơn, đó là cuộc chiến sống chết giữa hai gia tộc, hai bên đều dốc toàn lực, tử thương không ít. Và trận chiến quyết định thắng bại lại diễn ra tại nơi mà Lý Mộng Thổ đang trấn thủ. Kẻ địch của hắn là một lão giả tu sĩ, chúa tể hậu kỳ. Cuộc chiến này kịch liệt đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể đảo chiều, biến kẻ săn đuổi thành con mồi. Mà trận huyết chiến này Hứa Thanh lựa chọn không can thiệp. Đạo tranh giữa hắn và Lý Mộng Thổ so với những trò hèn hạ mà Hứa Thanh từng thấy thì có thể coi là một lần đường đường chính chính. Vì vậy mà Hứa Thanh cũng muốn cho Lý Mộng Thổ một sự công bằng tương tự. Cho đến khi trận huyết chiến gần đến hồi kết, Hứa Thanh mới chậm rãi bước vào thung lũng nơi cả hai đại gia tộc đang giao tranh. Linh hồn quán hòa nhập vào thời không, che giấu nhục thân của mình. Thứ đến nơi đây chỉ là tư duy của hắn. Ở trong trạng thái thời không, tư duy của hắn xuất hiện tại thung lũng, không có hình dạng cụ thể, không thể nhìn thấy hay nhận thức mà chỉ có thể cảm nhận được, chỉ là một mảng bóng tối. Bóng tối ấy không chỉ bao phủ mặt đất mà nó bao trùm khắp nơi, bất kể là không gian hay thời gian, bất kể là quá khứ, hiện tại hay tương lai của chúng sinh thì bóng tối đều hiện diện, bao trùm lấy sinh mệnh. Trong khoảnh khắc mà bóng tối lướt qua, các tu sĩ của hai gia tộc đang giao tranh đều rung mình, tim đập thình thịch không thể kiểm soát, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi khó tả. Còn Lý Mộng Thổ đang ở giữa không trung, sắc mặt đột nhiên thay đổi dữ dội. Lão giả chúa tể hậu kỳ đang giao chiến với hắn, đồng tử co rút lại, hơi thở chợt trở nên gấp gáp, vừa kinh hãi vừa run rẩy, thân thể nhanh chóng lùi lại, tốc độ nhanh đến mức như thể không tiếc bất cứ giá nào. Dù hắn ta giống như tất cả mọi người không thể nhận thức cụ thể bóng tối này là gì, chỉ có thể cảm nhận, nhưng lão cũng không phải là tu sĩ tầm thường. Dù không hiểu rõ nhưng hắn biết về Hiến, giống như người mù không nhìn thấy màu sắc nhưng lại biết về sự tồn tại của màu sắc. Khác biệt là màu sắc không gây nguy hiểm cho người mù, còn Hiến đối với lão giả này là sinh tử. Vì thế ngay giây phút đầu tiên hắn không chút do dự mà chọn cách bỏ chạy. Hắn rất rõ ràng ở trước những đại năng sở hữu Hiến như thế này thì sinh tử của mình chỉ nằm trong một ý niệm của đối phương. Đối mặt với sự hiện diện này, bản năng duy nhất của hắn là tránh xa. Còn Lý Mộng Thổ sau khi sắc mặt thay đổi dữ dội, nhìn vào bóng tối vô tận bao phủ khắp mọi hướng, hắn hít vào một hơi thật sâu. hắn cũng biết rõ sự hiện diện này là ai. Khi chưa có Hiến, hắn tuy không thể nhận thức hay là hiểu rõ về Hiến, nhưng giống như lão giả kia, hắn biết Hiến là gì. Ngoài ra thì truyền thừa mi tâm tuy rằng không hoàn chỉnh, khiến hắn không thể nắm bắt toàn bộ, nhưng cũng ban cho hắn khả năng thấy được ở một mức độ nhất định. Lúc này, trong mắt và tâm trí của những tu sĩ khác ở đây là bóng tối vô định, nhưng ở trong mắt Lý Mộng Thổ thì mơ hồ thấy được một hình bóng không rõ ràng. Dường như có một sự hiện diện từ ngoài thế giới đang nhìn chằm chằm vào mình. Vì vậy, hắn kiềm chế cơn kinh hãi, cúi người hành lễ. Tại hạ Lý Mộng Thổ, không biết là vị tiền bối nào đến đây, có điều gì chỉ giáo? Lý đạo hữu, đạo tranh giữa ngươi và ta còn chưa kết thúc. Giọng nói của Hứa Thanh vang vọng trong thời không, tạo ra bão táp, khiến núi non rung chuyển, tựa như tiếng vọng từ trời cao. Khi mà âm thanh ấy chạm đến tâm của Lý Mộng Thổ, đầu hắn như bị sét đánh, sắc mặt thoáng chốc hiện lên vẻ không tin, tiếp đến là mơ hồ, cuối cùng là phức tạp. Hắn khó khăn lắm mới thốt lên với giọng khản đặc, Hứa Thanh. Gần như ngay khi hắn thốt là cái tên của Hứa Thanh, thì Hứa Thanh vận chuyển thời không, lực lượng thời không lặng lẽ bao trùm Lý Mộng Thổ. Chỉ trong chớp mắt, trạng thái của Lý Mộng Thổ từ bị trọng thương trong trận chiến với lão giả kia đã quay về trạng thái trước khi trận chiến bắt đầu, vết thương hoàn toàn biến mất. Người từng nói, đạo tranh của ngươi và ta, sống chết cũng không oán hận, mà hiến của ta đã thành, ngươi cũng có nhân quả trong đó. Vậy, giờ ngươi có muốn tiếp tục nữa không? Giọng nói của Hứa Thanh vang vọng như đến từ cõi khác. Lý Mộng Thổ cay đắng, nhắm mắt lại. Sau vài hơi thở, hắn đột ngột mở mắt, trong mắt hiện lên vẻ kiên quyết cùng với sự chấp nhất. Hiến, ta biết nó tối cao, nhưng chưa từng được đích thân trải nghiệm. Truyền thừa không hoàn chỉnh khiến ta chưa từng thực sự cảm nhận được. Nhưng cả đời này của ta không sợ cái chết, chỉ sợ mình không thể vấn đạo. Đạo tranh này, dù chết thì ta vẫn muốn chiến. Giọng nói của Lý Mộng Thổ vang lên, chứa đựng quyết tâm tột cùng. Thân ảnh lao nhanh, hướng về hình bóng mơ hồ trong hư vô mà hắn thấy, như một con thiêu thân lao đầu vào lửa, xông thẳng tới. Ở trong thung lũng này, cuộc chiến đạo tranh diễn ra mà không có khán giả. Những người của Lý gia bây giờ đều bị bao phủ trong bóng tối, mọi thứ trong mắt họ chỉ còn lại màu đen. Không gian và thời gian chung quanh, tất cả đều trở nên mờ mịt. Một không gian bị cách ly, giống như người mù không thể trông thấy ánh sáng vậy. Nhưng ở nơi xa xôi thì có một kẻ đang theo dõi trận chiến này. Ở tại Đạo Tiên Tông, bên ruộng đồng, Độc Quân nhìn xuống khu đất ở phía trước. Tại đó đã từng có hai cây độc thảo, một cây đã hóa thành ánh sáng rồi tan biến, cây còn lại cũng đã khô héo thành bụi. Nhưng trong ánh mắt của Độc Quân, những gì hắn thấy thì không phải là vẻ ngoài đó. Ánh nhìn quán xuyên thấu qua sự ngăn cách, thấy rõ không gian, thời gian, thấy rõ cảnh tượng trong thung lũng. Khóe miệng quán nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý. Ngộ được truyền thừa của ta, tức là đã dính nhân quả với ta, giờ đây lại giết đệ tử của ta, thì khi truyền thừa được hoàn tất, nhân quả này cũng xem như thực sự kết thành. Lúc đó, đạo của ngươi sẽ dựa trên nhân quả này, và ta thì có thể mượn mà không cần trả lại. Dù tiên tôn không cho phép suy diễn, nhưng quả của ta thì luôn ở trước nhân. Giọng nói của Độc Quân vang lên, không thể nghe thấy trong thung lũng, nhưng chiến ý của Lý Mộng Thổ trong khoảnh khắc này lại bùng cháy mãnh liệt, ngút ngàn như biển lửa, muốn thiêu rụi cả bát hoang. Toàn thân hắn hóa thành một ngôi sao, vụt ngược từ mặt đất lên mặt trời, trở thành một vệt cầu vòng sắc bén, như muốn xé toạc hư không, tỏa ánh sáng rực rỡ của sinh mệnh, lao về hình dáng mờ ảo mà hắn thấy, tốc độ càng ngày càng nhanh. Ngọn lửa trong hắn trong khoảnh khắc này càng thêm mãnh liệt, không chỉ thiêu đốt thân thể mà cả tu vi và sinh mệnh quán. Tất cả chỉ còn lại ước mơ. Đó là động lực duy nhất, chấp niệm sâu thẳm nhất. Lý Mộng Thổ, dù cả đời không phải là người, luôn quang minh chính đại, nhưng mà hành động quán thì chưa bao giờ thiếu lỗi lạc, đặc biệt là trong vấn đề đạo tranh, vì hắn tôn trọng đạo, hắn không cho phép đạo tâm của mình bị vấy bẩn, cũng không cho phép bản thân cúi đầu. Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn nỗ lực tu luyện, khát khao được nhìn ngắm phong cảnh của đỉnh cao, muốn hái những dấu ấn của tầng lớp thượng đẳng. Hắn muốn chứng minh cho gia tộc thấy, chứng minh cho sư tôn thấy, chứng minh cho cả thế gian này thấy. Nguồn gốc và huyết mạch của tổ tiên hắn tuy không phải tu sĩ bản địa của đệ ngũ tinh cầu, nhưng lòng hắn truy cầu đạo cũng không hề thua kém. Hắn không thua kém gì những tu sĩ bản địa của đệ ngũ tinh cầu. Hắn có thể giúp cho gia tộc hưng thịnh, hắn có thể đạt đến đỉnh cao, hắn có thể bước vào tiên đô mà mình hằng mơ ước. Dù hắn hiểu là với một số người thì hắn chẳng khác nào một con thiêu thân, nhưng điều đó có sao? Cái chết từ trước đến giờ chưa bao giờ là điều đáng sợ, Điều đáng sợ nhất là không thể nghe đạo. Đo lường sinh mệnh không bao giờ chỉ là chiều dài của nó. Vì vậy, dù phải lao đầu vào lửa, dù biết chắc mình sẽ bị thiêu cháy, thì hắn vẫn chọn chiến đến giây phút cuối cùng. Mất đi truyền thừa là mất đi sinh mệnh. Hắn hiểu rõ rằng, khi Hứa Thành xuất hiện, thì kết cục của mình đã được định sẵn. Vậy thì, chết trong đạo cũng coi như xứng đáng với máu và mồ hôi mà hắn đã để lại trên con đường này, xứng đáng với sự kiên trì nửa đời người, xứng đáng với kỳ vọng của gia tộc, xứng đáng với những đối thủ đã ngã xuống trong đạo tranh. Oanh minh mà đi, như một đóa hoa nở rộ, sáng bừng trên bầu trời. Nhưng đáng tiếc thay, mơ ước thường ẩn giấu những nỗi thở dài trong lòng, ngọn bút thường viết nên những tiếc nuối khôn nguôi. Pháp thuật của hắn, thần thông của hắn, mọi nỗ lực của hắn, mọi sự thiêu đốt ngút ngàn ấy, cuối cùng vẫn không thể chạm đến hình bóng trong mắt. Hứa Thành đứng đó nhưng tựa như đứng ngoài vòm trời, hiện diện trong không gian và thời gian khác nhau. Dù Lý Mộng Thổ có ra tay thế nào thì cũng không thể chạm vào Hứa Thành. Nguyên rủa tử vong của hắn có thể khiến thiên địa biến sắc. Dông gió nổi lên, bốn phương tràn ngập tử khí kinh hồn. Công pháp ấy có thể biến hóa yêu ma quỷ quái, biến hư vô thành quỷ vực hoàng tuyền, khiến cho tiếng khóc than thêm ai oán. Nhưng trong khoảnh khắc này, tất cả đều trở nên trống rỗng, không thể chạm vào đối thủ, không dính líu đến nhân quả. Như một tiếng gào thét cô độc, chỉ còn lại tiếng vang vọng trong thời không vô tận. Lực lượng lôi đình của hắn cũng không ngoại lệ, dù gào thét bên cạnh hay đổ xuống thành biển lôi điện, vẫn không thể lay chuyển bất cứ thứ gì. Ngay cả khi thúc lệnh nói thật, chất vấn người trước mặt vẫn không nhận được câu trả lời. Như thể người đó hoàn toàn đứng ngoài thế gian này. Cầu vồng tiên hồng, cực quang ngút trời cũng đều bị kéo đi. Thứ thực sự tồn tại chỉ là vẻ bề ngoài. Cái rơi xuống phần lớn chỉ là ảo ảnh. Với những tù sĩ mà chưa đạt được hiến, thì những ảo ảnh đó quả là đáng sợ. Nhưng đối với kẻ có hiến như Hứa Thành thì đó chỉ là một trò mà gọi là hoa trong gương, chẳng trong nước. Bởi vậy, hoa trong gương thì không thể phản chiếu Hứa Thành. Ngay cả trận pháp giải phong ấn, xuất hiện bàn tay của thần linh cũng vô dụng. Bàn tay thần linh từng trông đáng sợ, đỏ tía với vô số xúc tu vào con mắt. Nhưng rốt cuộc nó chỉ là một bàn tay bị cắt đứt, có thần quyền nhưng không có thần cách, vì thế đã không còn dữ tợn. Những dị chất và tiếng nỉ non quỷ dị cũng mất đi sự khủng khiếp, chỉ còn lại vị đắng chát. Dù hắn đã dùng tất cả sức lực và sinh mệnh để thiêu đốt, vẫn không thể chạm vào Hứa Thành dù chỉ là một chút. Hắn chỉ có thể mơ hồ thấy nhưng không bao giờ chạm đến được. Đây chính là đạo. Giống như trong một bức tranh, nhân vật có thể nhảy múa, gào thét, vùng vẫy thế nào đi nữa thì cũng không thể chạm tới sự tồn tại bên ngoài bức tranh. Cuối cùng là đại đạo như bầu trời xanh. Ta chỉ là không thể vượt thoát, chỉ có thể thử một lần không ngừng kiên trì, bùng nổ không ngơi nghỉ. Muốn phá tan bức tranh, muốn phá nát hư vô trước mắt, để rồi khi sức cùng lực kiệt lại trở về điểm khởi đầu. Ngẩng đầu lên, Lý Mộng Thổ ngây ngẩn, nhìn hình bóng mờ ảo trên bầu trời. Một lúc lâu, hắn nhắm mắt lại. Khi mắt mở ra lần nữa, hắn nuốt sự đắng chát, hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh. Thực sự là đã thất thố. Xin lỗi về sự mất kiểm soát vừa rồi. Không sao, Hứa Thành bình thản đáp. Từ đầu đến cuối hắn chưa từng ra tay. Giờ đây hắn hiểu rằng hiến ở một mức độ nào đó thực sự nó là một dạng tư cách bậc cao, tư cách để bước ra ngoài bức tranh. Hôm nay đạo tranh dừng ở đây thôi. Lý Mộng Thổ nói sau một khoảng trầm mặc ngắn ngủi. Cả đời ta ở mỗi cảnh giới đã từng gặp nhiều đối thủ đạo tranh. Mỗi khi chiến thắng ta đều hỏi đối phương có di nguyện gì không để ta thực hiện thay. Người không cần phải làm giống ta, nhưng ta thực sự là có hai di nguyện. Không đợi Hứa Thành phản ứng, Lý Mộng Thổ tiếp tục nói. Di nguyện thứ nhất liên quan đến Thanh Dương đạo nhân, người vừa giao chiến với ta. Tông phái, Thanh Dương của hắn và Lý Gia chúng ta có mối thủ sâu sắc, suýt nữa từng tiêu diệt toàn bộ Lý Gia trong lịch sử. Vì vậy nhiều năm nay ta luôn truy lùng tàn dư của Thanh Dương Tông. Hiện giờ tìm ra tung tích của hắn, nhưng tiếc là hắn đã trốn thoát. Nếu có thể thì mong người giúp ta tiêu diệt hắn. Nói rồi Lý Mộng Thổ ngồi xuống, rút ra một bình rượu, uống một ngụm rồi tiếp tục. Di nguyện thứ hai là nhờ người đến một nơi. Đó là một cái bí cảnh. Truyền thuyết kể rằng ở đệ ngũ tinh cầu này cần có 12 vị tiên chủ, nhưng hiện tại chỉ còn có 11. Vì khi đệ ngũ tinh cầu hình thành, tiên chủ đầu tiên đã phản đạo. Vị tiên chủ này tên gọi là Cực Quang, từng được gọi là Cực Quang Tiên Chủ. Nghe nói là Cực Quang trong đệ ngũ tinh cầu có liên quan đến hắn. Năm đó sau khi phản đạo, hắn đã bị tiền tôn trấn áp, linh hồn rơi xuống mặt đất, hiến thì biến thành cực quang. Nơi linh hồn rơi xuống được gọi là tiên vẫn, nằm trong lãnh thổ phía tây của ta. Tiên vẫn không ngừng phát ra từng đợt sóng linh, tạo ra các chìa khóa bí mật rải rác khắp cả tây bộ. Khi số lượng chìa khóa đạt tới 49 thì tiên vẫn sẽ mở ra. Đây là vận mệnh và cơ duyên cho tất cả tu sĩ ở đệ ngũ tinh cầu. Theo ước tính từ mấy chục năm trước thì thời điểm đó không còn xa nữa. Lúc đó thì mỗi chìa khóa sẽ chứa được hai người, giúp họ đạt được cơ duyên. Ta từng mong muốn tự mình đi tìm cơ duyên này, nhưng giờ thì không còn khả năng ấy nữa. Ta hy vọng người có thể thay ta tiến xa hơn. Như vậy thì cái chết của ta cũng coi như có ý nghĩa. Nói rồi Lý Mộng Thổ giơ tay, lòng bàn tay xuất hiện một miếng ngọc có khắc hình con cá đặt ở trước mặt. Đây là chìa khóa bí mật mà ta có được. Làm xong tất cả, Lý Mộng Thổ hít sâu một hơi, lần nữa ngẩng đầu nhìn hình bóng mờ ảo trên bầu trời. Đạo hữu, chúc ngươi một đường thành đạo. Trong lúc nói chuyện, hắn đưa tay trái ấn vào cái nhụy hoa giữa trán, năm ngón tay xuyên qua hộp sọ tiến vào linh hồn, tước đi một nửa đóa hoa truyền thừa đã gắn chặt với sinh mệnh của mình, một tay nhổ ra. Khi hoa bị nhổ lên, trán hắn xuất hiện lỗ hổng, máu tươi tuôn trào, sinh mệnh quán trong khoảnh khắc này nhanh chóng tiêu tan. Nhận lấy, vung tay, một nửa đóa hoa truyền thừa bay lên lơ lửng trước mặt Hứa Thanh. Trên bầu trời, Hứa Thanh nhìn nửa đóa hoa truyền thừa trước mặt mà im lặng hồi lâu, rồi giơ tay phải lên, không nắm lấy hoa mà đặt lên trán mình nhẹ nhàng kéo ra. Tức thì đóa hoa truyền thừa trên trán hắn biến mất mà hiện ra trên lòng bàn tay. Sự hỗ trợ của đệ bát cực thời không hiến khiến cho việc tách rời đóa hoa truyền thừa không hề làm cho Hứa Thanh bị dao động. Khi vung tay lên, nửa đóa hoa truyền thừa trong tay hắn bay về phía đóa hoa của Lý Mộng Thổ vừa đưa ra. Hai nửa chạm nhau, hoa quyện thành 12 cánh hoàn chỉnh, trở thành một truyền thừa viên mãn. Hứa Thanh nhẹ nhàng phất tay, đóa hoa hoán thành một tia sáng bay thẳng vào trán của Lý Mộng Thổ, dung nhập với hắn. Toàn thân của Lý Mộng Thổ chấn động, sinh mệnh tiêu tán lập tức hồi phục, khí tức dâng trào, đôi mắt mở bừng ra, không thể tin nổi mà nhìn Hứa Thanh. Ngươi, đạo này đối với ta vô ích, cũng là nhân quả của ngươi. Ngươi muốn hiểu ý nghĩa của hiến thì ta trao cho ngươi. Còn việc ngươi muốn giết người, tự mình đi mà thực hiện. Hứa Thanh điểm nhiên nói, rồi quay lưng bước về phía chân trời. Ở trong thung lũng, Lý Mộng Thổ lặng im, nhìn theo hướng Hứa Thanh rời đi, hắn đột nhiên đưa tay, lấy ra một sợi, nguyên mệnh gắn liền với sinh mệnh của mình, gửi về phía bầu trời. Hứa Thanh, đây là sinh mệnh của ta, ngươi có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Nguyên mệnh này bay tới trước mặt Hứa Thanh, hắn thu nhận nhưng không dừng bước, mà chỉ giơ tay vẫy chào. Hình bóng ngày càng xa, chỉ còn là Lý Mộng Thổ trong thung lũng, ngắm nhìn bốn phương như cách tuyệt khỏi thế gian mà lẩm bẩm. Đây là ân huệ của đại đạo. Cùng lúc đó ở tại đạo Tiên Tông, Độc Quân theo dõi cảnh tượng này, sắc mặt đột nhiên tối sầm lại, khí tức quán bùng lên, khiến hoa cỏ trên đồng ruộng chung quanh sụp đổ hóa thành tro bụi, cuốn thành cơn bão quét ra bốn phương tám hướng. Trong cơn bão ấy, Độc Quân nhắm mắt lại. Một lúc sau cơn bão tản đi, Độc Quân đứng yên trở về bình thản, mắt nhìn theo phía chân trời, miệng lẩm bẩm. Là không tham lam hay là không coi trọng đây? Dùng cách này để phá giải khiến ta không thể mượn đạo, trái lại bị hắn mượn bố cục của ta để thành đạo của chính hắn. Quả là thú vị, cực kỳ thú vị. Khoảnh khắc Hứa Thanh lấy xuống ấn ký đó hoa truyền thừa giữa mi tâm, một cảm giác nhẹ nhõm từ ý thức hóa thành những gợn sóng vô hình lan tỏa khắp trong tâm hồn. Năng lượng ấy bao phủ xuống toàn thân, chảy xuống dưới chân rồi tan biến vào hư không. Đạo lý vốn gần gũi và tồn tại ngay trong thân thể, mọi thứ tuy nhìn thấy mà như không tồn tại, tính chất là không nhưng lại không có trống rỗng. Đồng thời với việc cắt đứt nhân quả với hoa truyền thừa, đạo của Hứa Thanh không còn phát tán ra bên ngoài nữa. Hắn dùng hành động để nhắn nhủ với những kẻ muốn vay mượn đạo của mình rằng, bố mày không có vay mượn. Rồi hắn bước lên trời xanh, bước đi trên chân trời, một mái tóc đen phất phới, áo xanh tung bay càng bước càng xa. Số lượng hiến tuy có thể ảnh hưởng đến sức chiến đấu, nhưng chắc chắn là có giới hạn, nếu không thì cũng chẳng có ai tự chém bỏ đi phần hiến dư thừa của mình để làm truyền thừa như vậy cả. Nhưng vị hạ tiên đã tặng truyền thừa chứa đựng hiến đó thì hẳn nhiên hiểu rằng thứ quyết định cho cảnh giới của họ thực sự là sự hoàn thiện của hiến chứ không phải là số lượng. Vì vậy đối với ta mà nói, những hiến dư thừa đó ta không cần. Điều ta cần là đưa hiến thời không này của mình tiến xa hơn, khiến nó ngày càng hoàn thiện. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía xa, nơi tầm mắt chạm tới là cực quang đỏ rực vô tận. Hiến thời không, lấy ngũ hành làm nền tảng, thời gian và không gian làm bệ, từ bệ này mà hình thành, có thể nói là nền tảng khá thâm hậu. Mà từ xưa đến nay, không phải chỉ có mình ta lĩnh ngộ ra hiến thời không. Thực tế là ngay ở khoảnh khắc hiến này hình thành, ta đã có sự tỉnh ngộ. Ở trên con đường phía trước ta còn có sự tồn tại của những đồng đạo khác, nhưng mà số lượng cực ít, hơn nữa không ai trong số đó có thể đi đến tận cùng. Có người dừng bước, có người đổi đường. Con đường này hiện tại nó vẫn chưa có ngọn nguồn. Hứa Thanh vừa tiến bước vừa suy nghĩ. Hắn có dự cảm rằng khi mà mình lĩnh ngộ hiến thời không ở một tầng sâu hơn, thì bất kể có thể hình thành cực thứ 9 hay không, nhất định sẽ khiến cho tu vi của mình ở dưới ảnh hưởng của hiến này đột phá tầng thứ hiện tại, hình thành đệ cửu giới của ta, tiến tới chúa tể. Vậy thì tầng sâu hơn đó là gì? Hứa Thanh trầm ngâm. Bước đi giữa thiên địa, bước đi trong thời không, khi thì xuyên về quá khứ tìm kiếm manh mối, khi thì để hồn phách vươn tới tương lai để truy tùng đáp án. 7 ngày sau, bước chân hắn dừng lại, thời không cũng hóa thành gợn sóng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước. Phía trước có núi, trong núi có 17 đỉnh, mỗi đỉnh đều có ao nước. Nước ao trong vắt, tròn như trăng rằm. Bên cạnh còn dựng một tòa đỉnh bằng đá. Đỉnh này có 8 góc. Mặt bên đài ở bên trong dường như có khắc đồ hình của địa lý. Đây là nơi chứa địa quy, được gọi là địa quy thập thất trì. Ở bên ao mọc ra nhiều kỷ hoa dị thảo, hấp thu tiên linh khí. Qua bao nhiêu năm tháng tích lũy, đã có được linh khí nồng đậm. Thỉnh thoảng chúng hóa thành hình của chúng sinh, biểu diễn bách thái nhân sinh ngay tại chỗ, tạo thành một cảnh tượng kỳ lạ. Qua vô số năm, nếu như có phàm nhân vô tình bước vào nơi đây, thường sẽ trải qua được một giấc mộng nam kha, tỉnh dậy sẽ thấy khá mơ hồ. Vì nơi này không có hại cho người, cho nên tồn tại đến nay và thường có tu sĩ đến đây để tầm đạo. Nhìn những cảnh tượng này, Hứa Thành nghĩ tới mô tả về địa quy trì trong cuốn cổ thư của Vân Môn Thiên Phàm. Ngoài những điều nói trước ra thì còn có một truyền thuyết về đồ hình trên đài đá. Truyền thuyết rằng đây là tác phẩm của một vị đại năng thời cổ đã đi khắp cả đệ ngũ tinh cầu để lại. Đạo của người ấy là đạo đo lường, mô tả địa lý của đệ ngũ tinh cầu. Vì thế nơi này mới được gọi là địa quy. Chỉ là theo thời gian trôi qua thì người đời không còn thấy rõ đồ hình nữa, chỉ có thể thấy những nét vẽ mờ nhạt, khó mà nhìn thấu được ý nghĩa thực sự. Bởi vì ý nghĩa thực sự của nó đã bị ao nước hấp thu qua nhiều năm, hòa tan vào trong nước. Do vậy mà mỗi khi đến lúc giao thời của 2 ngày xoáy cực quang, nếu có người nhìn vào nước trong ao, có thể thấy được phản chiếu những dục vọng và chấp niệm trong lòng mình, khiến người đó hiểu rõ hơn về thế giới nội tâm của bản thân. Điểm này cũng là một trong lý do thu hút rất nhiều tu sĩ tới đây, với hy vọng thanh tẩy tâm linh, đạt được sự thăng hoa trong tâm hồn. Suy nghĩ miên man, Hứa Thành lại bước đi. Bước lên một đỉnh cũng bước về phía chúng sinh phồn hoa, ở phía trên đỉnh ao lúc này. Nơi đó như một thế giới, sinh lão bệnh tử, bi hoan ly hợp. Khoảnh khắc đến gần, chúng sinh do cỏ cây hóa thành bỗng cử động, sau đó đồng loạt cúi đầu, quỳ lại về phía Hứa Thanh. Quả nhiên là có linh tính nồng đậm. Hứa Thanh gật đầu tiến tới đài đá, nhìn về đồ hình địa lý trên đó. Cả nửa ngày sau, hắn khẽ lắc đầu, không phải đạo của ta. Sau đó tiếp tục, ở bên cạnh áo nước, nhìn vào bóng mình trong nước. Nhìn lần đầu chỉ thấy một màn mờ mịt. Nhìn lần hai hình ảnh hiện ra rõ ràng. Hứa Thành im lặng hồi lâu rồi lắc đầu và không nhìn lần thứ ba. Nơi đây quả thực ẩn chứa đạo, nhưng đáng tiếc cũng không phải điều mắn tìm kiếm. Vì vậy Hứa Thành bước một bước đến đỉnh thứ hai, lần lượt xem xét 17 đỉnh đều không có kết quả, rồi rời đi tiếp tục xuôi về phía nam. Một tháng sau hắn đến Vân Nê Bổn Địa. Bổn địa này nó nằm ở phía nam của địa quy trì, bốn phía được bao quanh bởi núi cao trùng điệp, còn giữa lòng núi là một vùng đất trũng. Ở bên trong bổn địa luôn bị bao phủ bởi mây mù, mờ ảo như sương khói, dệt nên cảnh sắc hư ảo. Mặt đất trải đầy một lớp bùn mịn như mỡ, rất thích hợp cho việc trồng trọt. Nơi đây là nơi sinh trưởng của một loại kỳ hoa có tên gọi Vân Nê Liên. Cánh hoa như mây, tỏa hương thơm ngát. Theo ghi chép của Vân Môn Thiên Phàm, truyền thuyết kể rằng loài sen này có thể thanh tẩy linh hồn, khiến tâm hồn trở nên thuần khiết, thông hiểu được đạo lý của thiên địa. Do đó nơi đây thường có tiên hạc đến hộ đạo, lúc rảnh rỗi múa lượn thướt tha, dẫn dụ cả trăm loài chim kéo đến tranh thi nhau hót. Một khung cảnh chẳng khác nào là tiên cảnh. Hứa Thành khi tới nơi, bước vào bồn địa đầy mây mù, nhẹ nhàng vuốt ve tiên hạc. Trong vòng vây của cả trăm loài chim, hắn hái xuống một cánh vân nê liên. Khi rơi vào tay, cánh hoa tựa như phiêu miễu trong ảo ảnh, quả thật là như sương khói. Và có một thứ lực lượng thanh tẩy tâm hồn, nhưng đối với Hứa Thanh thì tâm quán kiên định, đạo quán vững chắc, không cần tới sự thanh tẩy này. Dù trong lòng có tồn tại chấp niệm thì cũng không phải thứ mà hoa này có thể hóa giải được. Vì vậy dừng lại 3 ngày rồi hắn lại rời đi, tiếp tục hướng về phương Nam. Nơi này là vùng đất mà phàm nhân muôn đời không thể đặt chân đến, ngay cả các chúa tể cũng cần có hành trình hơn 1 tháng mới tới được. Nơi ấy được gọi là Bình Nguyên Tiên Vẫn. Bình nguyên rộng lớn, trải dài, cỏ xanh mút như một tấm thảm của thiên nhiên. Chân trời như có cầu vồng vắt ngang, mây ngũ sắc phiêu lãng như mộng ảo. Cảnh tượng này khiến Hứa Thanh phải chăm chú ngắm nhìn. Ở những nơi khác trong Đệ Ngũ Tinh Cầu, cảnh tượng như vậy gần như là không thể xuất hiện bởi vì cực quang đều là màu đỏ rực. Chỉ riêng nơi này lại có cực quang 7 màu lấp lánh. Trong ghi chép của Vân Môn Thiên Phàm cũng trích dẫn một cái truyền thuyết về cực quang. Truyền thuyết kể rằng đây chính là nguồn gốc của cực quang. Đứng trên bình nguyên, nhìn xa về phía 7 sắc cầu vồng, Hứa Thanh như chìm vào suy tư. Hắn nhớ lại những lời của Lý Mộng Thổ về cực quang tiên chủ. Vì tiên chủ này đã từng là thủ lĩnh của các tiên chủ, nhưng vì phản bội lại đạo, cho nên bị tiên tôn chấn sát, lấy hiến của ông ta để hóa thành cực quang, linh hồn ông ta rơi xuống đây. Bởi vậy bình nguyên này mới có tên là Tiên Vẫn. Ngoài thảm cỏ mênh mông thì bình nguyên còn rải rác vô số thiên thạch. Có những tảng to như ngọn núi, cũng có những mảnh nhỏ như hạt đậu. Tất cả đều tỏa ánh sáng rực rỡ, trăm tia hòa quyện, khí thức cổ xưa. Nhưng mà thiên thạch này nó không đến từ thiên ngoại, và chúng cũng ẩn chứa một truyền thuyết riêng. Truyền thuyết nói rằng những thiên thạch này là tàn dư khi người ta lấp đầy khoảng không của Đệ Ngũ Tinh Cầu, nó ẩn chứa một loại sức mạnh thần bí. Nhìn cảnh tượng ấy, đôi mắt Hứa Thanh dần lộ ra ánh sáng trầm u tăm tối. Thân thể hắn không có nhiều cảm ứng với nơi này, nhưng ý thức lan tỏa lại cảm nhận được những điều dị biệt. Nơi này tồn tại oán niệm hòa lẫn vào trong linh khí khiến nó biến thành vô hình. Hứa Thanh lẩm bẩm, tiếp tục tiến lên, cất bước trên bình nguyên, lướt qua từng khối thiên thạch. Có khi thì giơ tay chạm vào, có khi thì dùng thần niệm bao phủ, có lúc sử dụng cả thời không để quan sát. Nhưng khi chạm vào thì chỉ là trống rỗng, niệm tưởng cũng trống. Dùng thời không để nhìn vẫn chỉ thấy trống không. Cảnh tượng này khiến bước chân Hứa Thanh đột nhiên dừng lại. Quả nhiên là nơi của tiên chủ vẫn lạc. Có lẽ nơi đây có thứ đạo mà ta cần. Hứa Thanh híp mắt tiếp tục tiến lên. Dọc đường hắn cảm nhận 4 phía, lĩnh ngộ kể cả từng cơn gió thổi qua, lĩnh ngộ cả sự yên tĩnh của nơi này. Tâm thức đắm chìm vào trong đó, trở nên tĩnh lặng, không linh. Cho đến hồi lâu, khi đã đến gần khu vực trung tâm của Tiên Vẫn Bình Nguyên, thì một lực cản đột ngột xuất hiện, chặn trước mặt Hứa Thanh, trở thành một chướng ngại khiến hắn không thể tiếp tục bước tới. Lực cản này thâm nhập vào linh hồn hắn, tạo nên những hồi chuông vang dội, vọng khắp cả thời không, khiến cho sự tĩnh lặng tan vỡ, ý thức trở lại tỉnh táo. Ngẩng đầu nhìn lên thì phía xa có một tấm bia đá khổng lồ, trên đó khắc những văn tự cổ xưa không rõ lai lịch, nhưng có thể cảm nhận rõ sự uy nghiêm rộng lớn của nó. Hồi lâu sau, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt lại. Nơi này không thuộc về thời không. Hứa Thanh ngưng thần, ngồi xếp bằng ở bên ngoài vòng lực cản, nhắm mắt lại, cố gắng thăm dò. Thời gian trôi qua, gió thổi qua thiên địa, cực quang vẫn trôi. Vài tháng sau, ở trên Tiên Vẫn Bình Nguyên, có thêm một số người đến. Họ đến từ nhiều hướng khác nhau, tất cả đều nhắm về tấm bia đá ở trung tâm Bình Nguyên, nhưng không giống như Hứa Thanh, họ bị lực cản ngăn lại từ xa hơn nhiều. Vì vậy, họ cũng ngồi xếp bằng ở các vị trí khác nhau, quanh tấm bia đá. Trong lúc ấy thì ánh mắt mọi người đều chú ý tới Hứa Thanh. Nhìn một cái, ai nấy đều biến sắc, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hãi. Một phần vì vị trí mà Hứa Thanh đang ngồi, một phần khác vì cảm giác mơ hồ toát ra từ hắn. Trong số những người đó, có một kẻ chấn động mãnh liệt hơn cả, sắc mặt tái nhợt muốn tìm đường rút lui. Nhưng khí định chưa kịp thể hiện ra, thì Hứa Thanh đã mở mắt bình thản nhìn sang. Lại đây. Ánh mắt ấy khiến người kia tâm thần chấn động, hơi thở gấp gáp như trời sập. Đồng thời lực cản giữa Hứa Thanh và người ấy tách ra, tạo thành một con đường. Vì vậy một chữ từ miệng của Thanh phát ra liền trở thành thiên ý, trở thành mệnh lệnh ràng buộc, khiến người kia không dám lùi bước, chỉ có thể chậm chậm từng bước khó khăn đi về phía Hứa Thanh, miễn cưỡng tiến tới trước mặt rồi cung kính hành lễ. Lâu rồi không gặp, Địa Linh lão tổ. Hứa Thanh chậm rãi cất lời. Người vừa đi đến chính là Địa Linh lão tổ, vì lão tổ của Địa Linh tộc từng xuất hiện trong thời không sa mạc khi Hứa Thành tiễn đưa Vân Môn Thiên Phàm và ước hẹn là cùng chia sẻ chìa khóa. Địa Linh Lão Tổ chỉ biết cười khổ, đúng là đã lâu không gặp, nhưng hắn không ngờ rằng lần gặp lại này đối phương đã sở hữu được hiến. Ánh mắt ấy khiến cho Địa Linh cảm giác như đang bước trên băng mỏng, sinh tử dường như không nằm trong tầm kiểm soát của mình. Lúc này hồi tưởng lại, hắn mới nhận ra rằng ngay trong lần gặp trước tại sa mạc thời không đã có những dấu hiệu của sự khác biệt. Một người có thể điều khiển bão thời gian sao có thể là kẻ tầm thường được. Bức tượng đá do một thiên kiêu trong gia tộc hắn hóa thành vẫn còn đứng sừng sững bên ngoài sa mạc kia, đúng là không oan uổng mà. Lần này nếu đạo hữu không thích, tài hạ có thể từ bỏ chìa khóa. Địa Linh hít sâu một hơi, điềm đạm đáp lời, nói rồi đưa tay lấy ra một cái bình ngọc. Bên trong bình ngọc ẩn chứa một giọt máu tươi. Đó là máu của Vân Môn Lão Tổ, có chứa đựng bí thược, hay còn gọi là chìa khóa bí mật. Đặt cái bình ngọc trước mặt Hứa Thành, Địa Linh cúi đầu chờ đợi câu trả lời. Nửa ngày sau, Hứa Thành bình thản lên tiếng, tấm bia đá kia có lai lịch gì? Nghe vậy, Địa Linh ngẩng đầu nhìn về phía tấm bia đá to lớn ở phía xa, không dám giấu giếm Hứa Thành, trầm giọng đáp, nơi đây là chốn linh hồn của Cực Quang Tiên Chủ rơi xuống, cũng là nơi mà tiên cung của ông ta đã từng sụp đổ năm xưa. Tấm bia đá kia chính là chấn môn thạch của Cực Quang Tiên Cung. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hy vọng là anh em thông cảm nếu mà chuyện bị chậm trễ, bởi vì đằng nào thì nó cũng không giống như mình dự đoán là chuyện đã hết, mà là do tác giả nó ra chậm. Chắc là thời gian vừa rồi tác giả có vấn đề gì, tại vì tôi có cập nhật một cái trang ra chuyện của tác giả bên Trung Quốc ấy, thấy có một giai đoạn mười mấy ngày nó không ra một chương nào anh em ạ. Thế tưởng hết bố rồi, tại vì cái tên chương nó cũng bị hơi bị gọi là có tính tưởng tượng một cái, tên là Linh Ngưu Trở Về thì ý là tôi tưởng là kết thúc rồi, mọi chuyện kết thúc rồi, đến lúc đấy thì thằng đại sư huynh nó mới trở về thì là mọi thứ đã xong, nhưng hóa ra chưa. Hôm vừa rồi vào lại thấy cập nhật ra 4-5 chương mới, mẹ ác thật đấy. Thế là hôm trước mình mới máu để mình dịch cái này hết, tôi tưởng hết rồi, tại vì tại cách cái đoạn mà tôi đang đọc cho anh em là còn tới mấy trăm chương nữa lận. Mà cái chương này nó viết dài chứ nó không như các cái chuyện khác. Các chuyện khác thì 5 chương mới thành một phần. Nhưng mà cái chuyện này chỉ 3 chương là một phần, tác giả nó viết khá dài trong một chương. Nhưng mà cũng vì cái lối hành văn ấy và vì các cái truyền thuyết mà các cái sáng tạo của tác giả nó hoàn toàn khác biệt với các cái dòng tu tiên khác. Các cái dòng tu tiên khác thì nó luôn bám vào các cái sự tích của Hồng Hoang, như là về rồng, về phượng, rồi là về bàn cổ, bàn kiếp các thứ. Nó đi theo cái hệ thống chính phái, chính thống. Còn riêng cái đường tu tiên của tác giả này thì nó đi theo con đường hoàn toàn khác biệt. Nói chung là đây là lần đầu tiên mình mới thấy kiểu mẹ móc ruột ra ngoài để chứng đạo các kiểu ấy, chân tiên thập tràng các kiểu ấy. Nên là mình thấy nó có sự khác biệt, nó thú vị riêng. Chẳng qua là cái chuyện này tác giả nó miêu tả nó hơi bị gai góc, và nó đi theo những cái con đường rất khó mà đoán trước, cho nên nhiều người ta không có thích cái văn phong vậy. Người ta thích cái gì nó phải nhanh, nó phải gấp, tốc độ tăng tiến của nhân vật nó phải kinh khủng. Nhưng theo mình thì mỗi cái nó đều có cái hay riêng cả. Chậm nó có cái hay của chậm, mà nhanh có cái hay của nhanh. Hy vọng là anh em thấy thích là được. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người. Chúc mọi người vui vẻ.